Chương 310, hiểu thấu đáo trà thuật. Hồng Thất Công nói, ta cũng cảm thấy như vậy, vậy cứ như vậy, chúng ta không cần đánh. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, kỳ thực ta từ chiêu thức của các ngươi trông được ra khỏi rất nhiều thứ, ta muốn nói một chút, không biết đúng hay không. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi mau nhanh nói đi, chúng ta đều nghe lấy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đã nói đứng lên, làm một lát sau, Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết rồi, không sai, chính là ý này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy thì tốt quá, muốn là như vậy nói, ta liền hiểu. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta xem chúng ta các lộ ủy trưởng Cẩm Thiên lại lộng một ít ngư qua đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem tốt vô cùng. Sau đó, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nằm một hồi. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cảm giác ngủ không yên, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dậy, nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. A, Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, tốt, ta cũng ngủ không được. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đi tới một mảnh trong rừng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, các ngươi thấy được chưa, nơi này có rất nhiều trái cây, ta xem chúng ta đem trái cây hái xuống. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền trích. Vì vậy, bọn họ đem trái cây bắt được trước mặt, sau đó, bọn họ liền ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta không thể quang chính mình ăn, bên kia còn có hai vị lão nhân, chúng ta hẳn là mang về. Quách Phù gật đầu một cái nói, ta đồng ý ý tứ của ngươi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ đem trái cây trang, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền đã trở về. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, các ngươi mang trái cây thật tốt quá, ta thật muốn ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại sẽ đưa cho các ngươi đều ăn. A, nói xong, bọn họ đem trái cây bỏ trên đất, rất nhanh, Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công liền ăn, làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, cái này trái cây không tệ chứ? Hồng Thất Công cười nói, ai nha, các ngươi là ở cái gì địa phương tìm được, vì sao chúng ta sẽ không tìm được? Lâm Thiên Diêu cười nói, những trái này đều là ở cá biệt trong rừng, chúng ta cũng là một lần tình cờ đụng phải. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, các ngươi có thể thật là có bản lĩnh, ta hiện tại mới có minh bạch. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta còn muốn với ngươi học thêm mấy chiêu. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, ngươi nghĩ học cái gì, ngươi nói cho ta biết. Đã, Lâm Thiên Diêu nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó hắn đem những chiêu thức kia nói ra. Nhi, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại đem những chiêu thức này tất cả đều vận dụng, ngươi nhìn một chút, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta rất muốn nhìn. Vì vậy, Hồng Thất Công liền diễn luyện, mà Lâm Thiên Diêu chăm chú nhìn. Làm một lát sau, hắn liền xem xong rồi. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, thế nào, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại đều minh bạch chưa? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết rồi, ai nha, chiêu thức của ngươi thực sự là thay đổi liên tục, ta quá nhìn kỹ. Hồng Thất Công cười nói, ta đã nói với ngươi à, ta còn có nhiều hơn chiêu thức, ngươi miễn là hảo hảo học, ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Lúc này, Quách Phù cười nói, như vậy, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngay trước cái này hai vị tiền bối. Hai ta đối luyện võ công, ngươi xem coi thế nào? Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, nói chuyện cũng tốt. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau, Hồng Thất Công cười nói, tốt, không sai, xem ra các ngươi đều muốn riêng mình võ công phát huy đến cực hạn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông, nói, ngươi cảm thấy võ công của ta như thế nào? Chu Bá Thông cười nói, ta xem tốt vô cùng, bất quá ngươi có rất nhiều chiêu thức còn không đúng lúc. Nói xong, hắn liền chỉ điểm, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu liền hiểu. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi một hồi a, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, Chu Bá Thông, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó bọn họ liền nhanh chóng ngồi dưới đất, sau đó, Quách Phủ cười nói, như vậy đi, ta hiện tại cho các ngươi đoan vài chén trà a, ta nghĩ các ngươi khẳng định thích uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh đoan a. Chúng ta hiện tại tảng tử thụ không được, chúng ta muốn uống trà. Làm một lát sau, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng cười nói, tới, các ngươi mau nhanh thưởng thức. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn miệng to uống, làm một lát sau, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghĩ các ngươi đối với mấy cái này trà khẳng định có hiểu rất sâu. Chu Bá Thông cười nói, ta cảm thấy những cái này trà cùng thủy không sai biệt bao nhiêu. Quách Phủ cười nói, Chu Bá Thông, không nghĩ tới võ công của ngươi lợi hại như vậy, thế nhưng ngươi đối với trà biết vẫn quá ít. Chu Bá Thông vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, có ý tứ vì vậy, Quách Phủ liền đem cái này đạo lý trong đó nói một lần, mà Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, thì ra là thế. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta cảm thấy nước trà này không sai, ta cực kỳ thích uống, ta xem như vậy đi, ta trước không đi, các ngươi Thiên Thiên pha cho ta nước trà uống, như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này đều được. Vì vậy, Hồng Thất Công bưng nước trà uống vào, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta xem hiện tại phải nghỉ ngơi, ta thực sự buồn ngủ quá. Chu Bá Thông cười nói, ta xem ngươi đã ngủ thời gian rất lâu, ngươi chả thế nào? Khốn Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta gần nhất giấc ngủ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, Hồng Thất Công, ta hiện tại cho ngươi truyền một ít nội lực. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, tốt, ngươi mau nhanh truyền A, ta muốn thấy xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền truyền đứng lên, làm một lát sau, hắn đem nội lực tất cả đều truyền xong. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại mới phát hiện, thì ra ngươi nội lực cao cường như vậy, xem ra ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy.